Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1396, bị người đoạt trước. Chờ quân đội tiêu diệt quái vật, chúng ta là có thể, nữ nhân khẽ vuốt ve con trai đầu. Trấn An nói, bọn họ lúc nào có thể tiêu diệt quái vật. Nam Hải Nhi Minh mắt sáng chuyển, cũng chưa hoàn toàn tin tưởng hắn mẫu thân mà nói. Nhanh cũng nhanh, chúng ta chờ một chút liền có thể, nữ nhân tới nơi này. Không biết là nghĩ đến cái gì, cả người trong lúc bất chợt liền tan vỡ khóc lên. Thấy chính mình mẫu thân khóc, con trai cũng sẽ không kêu phải về nhà, trở nên an tĩnh lại. Ngay vào lúc này, từ một bên đi tới một đội lính tuần tra, thích đến hai mẹ con này sau, liền đối với bọn họ cảnh cáo, lập tức phản trở về lều vải. Nếu là phát hiện nữa ngươi đem bi quan tâm tình mang ra ngoài, chúng ta sẽ đem bọn ngươi từ nơi này đuổi, chúng ta bây giờ đi trở về. Bây giờ đi trở về. Nữ nhân xoa một chút trên mặt nước mắt, tiểu tụy trên mặt chật vật lộ ra một nụ cười. Sau đó kéo con trai cực nhanh trở lại thuộc về bọn họ trong lều. Cha mẹ đối với hài tử lừa dối, càng nhiều đều là từ yêu bảo vệ đi. Trong lòng của Hạ Thiên Kỳ rất có cảm khái. Trong quá trình kia một tổ lính tuần tra nhưng cũng nhìn thấy hắn. Thái độ giống vậy bất thiện cảnh cáo nói. Nơi chú quân quy tắc không có xem qua. Không tới thời gian hoạt động. Không cho phép tùy ý đi đi lại lại không biết. Là không phải là muốn bị bế quan nơi này sinh hoạt tại nhân. Thật ra thì cùng ngồi xổm ngục giam cũng không khác nhau gì cả. Bất đồng duy nhất. Chẳng qua là nhìn quản bọn hắn nhân biến hóa mà thôi. Hạ Thiên Kỳ cũng không muốn làm khó mấy cái. Này lính tuần tra, dù sao nơi trú quân quy củ không là bọn hắn định. Bọn họ chỉ là phụ trách chấp hành quân cờ. Bên ngoài không phải là ngục giam. Không muốn bị quản, người có thể rời đi à. Như vậy nghĩa chính ngôn từ. Còn không phải sợ chết. Còn chưa phải là cần người bảo vệ. Sau lưng truyền tới các binh lính có chút châm chọc thanh âm. Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn một bộ không nghe được dáng vẻ. Mấy con pháo thí mà thôi. Hoàn toàn không xứng để cho hắn tâm tình xuất hiện gợn sóng. Hạ Thiên Kỳ hướng ép khu cửa ra đi tới. Đợi đem những lính tuần tra kia vẫy không thấy được. Hắn liền ở liên tục thuấn di đi xuống đến khu. Muốn nhìn một chút khu này. Cùng ép khu rốt cuộc có cái gì bất đồng. So sánh với ép khu, khu diện tích không thể nghi ngờ muốn một ít, mặc dù cũng có cơ hồ võ trang tận răng lính tuần tra. Không gián đoạn tuần tra, nhưng là người ở đây nhưng cũng không được trói buộc. Nhà ăn, cùng với đủ loại bổ nhu phẩm thương khố, cũng toàn bộ ở chỗ này. Hơn nữa nơi này còn có một tòa hai tầng lầu, lộ ra phi thường đột ngột đứng ở đủ loại hình dáng trong lều. Kia tòa nhà ngoại. Đứng rất nhiều giá trị cương binh lính. 10 phần chính là chỗ này ngồi nơi chú quân chỗ chỉ huy. Ra ra vào vào nhân mặc dù không nhiều, nhưng cũng không ít. Hạ Thiên Kỳ vốn định trực tiếp đi vào, nhưng vào lúc này Lãnh Nguyệt lại đột nhiên gọi điện thoại tới cho hắn. Ngươi đang ở đâu? Nơi chú quân nhân muốn dẫn chúng ta đi khu. Ta ngay tại khu đây. Kia ta biết. Lãnh Nguyệt cúp điện thoại. Biết Lãnh Nguyệt cũng ở đây hướng bên này. Hắn cũng không có cuống cuồng đi vào. Dù sao cũng không kém như vậy chỉ trong chốc lát. Hạ Thiên Kỳ không đợi được. Cho nên lại bắt đầu ở khu vực này đi lang thang đứng lên. Đám lính tuần tra cũng không có hoài nghi thân phận của hắn. Bởi vì ở chỗ này tản bộ đi đi lại lại rất nhiều người. Cũng không chỉ có một mình hắn. Đi tới bờ sông vị trí. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên bén nhạy nhận ra được mãnh liệt quỷ khí ba động. Một loại đến, ở quỷ vật trên người là rất khó khăn nhận ra được quỷ khí ba động. Bởi vì quỷ vật cũng có ẩn núp quỷ khí năng lực. Cũng chỉ có ở nó phát động công kích thời điểm, mới có thể rõ ràng nhận ra được. Cho nên quỷ này khí ba động, rất có thể bắt nguồn ở nhân. Có quỷ vật chi thể người ở đó trong lều. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy khả năng này không rời thập, chính là không biết đối phương là không có năng lực đối với quỷ khí tiến hành thu liễm. Vẫn cảm thấy căn bản không cần như thế. Quỷ khí ba động còn không chỉ là một người. vừa cẩn thận cảm ứng một hồi. Hạ Thiên Kỳ phát hiện hắn lại cảm ứng được nhiều phần quỷ khí ba động. Số người ít nhất cũng có 4 người. Người mở đường người sao? Hạ Thiên Kỳ tâm lý không có chắc xoa xoa thủ. Nếu như đối phương là người mở đường nhân, như vậy đợi ở chỗ này mục, rất có thể cùng bọn chúng là như thế. Cũng muốn lợi dụng người bình thường số lượng, coi như quyển định quỷ vật tồn tại phạm vi con chốt thí. Tiếp theo đem phệ nhân vương lão ổ tìm tới. Nhưng hẳn không phải là cái gì nhân vật hung ác. Nếu không nếu như là Francis loại này cấp bậc đại lão. Chỉ dựa vào quỷ vực cũng đủ để chắc chắn phệ nhân vương sở ở. Căn bản không cần phải đi mượn người bình thường cái gì. Vả lại, có thể quá hấp dẫn Francis bọn họ. Chỉ có quỷ thần tàn chi. Nếu như trong lều nhân thật là bọn hắn nhân. Vậy thì minh nơi này chẳng những ẩn tàng một cái quỷ hoàng cấp bậc phệ nhân vương, còn khả năng tồn tại quỷ thần tàn chi phong ấn chi địa. Nhưng nếu như đổi một góc độ nghĩ, sự tình cũng có chút để cho bọn họ ứng phó không kịp. Bởi vì từ những người này có thể ở trong doanh trại đạt được một chỗ ngồi, sẽ không khó khăn nghĩ đến bọn họ đã đối với nơi này những người bề trên, cho thấy thực lực bọn hắn ở thẳng thắn hơn nhi. Này doanh địa chủ nhân có lẽ đã biến thành bọn họ. Này vốn là bọn họ muốn chơi đùa chiến lược. Hoặc là dùng thực lực cường đại để trong này thượng vị giả phục tùng. Hoặc là dùng thực lực cường đại để cho bọn họ phối hợp. Dù sao bọn họ có năng lực giết người. Nhưng là đối với phía dưới binh lính cũng không có bất kỳ thao túng lực. Cho nên kết hợp những thứ này suy nghĩ. Làm không tốt bực này đợi bọn hắn chính là một trận hồng môn yến. Cho Lãnh Nguyệt phát cái tin, đưa hắn suy đoán ra, cũng nhắc nhở Lãnh Nguyệt nghĩ biện pháp đem thoát thân, đến khi hắn là vẫn không có chọn rời đi, mà là núp ở phụ cận, bắt đầu lưu ý tới trong lều nhân, dưới mắt hắn đối với trong lều nhân, có thể là hoàn toàn không hiểu, cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho bọn họ tiếp theo động tác bị nghẹt. Hắn cũng không hy vọng, chính mình dung hợp phệ nhân vương. Đánh vào ác quỷ cấp bậc cơ hội. Cứ như vậy từ trong tay hắn chạy đi. Đương nhiên, nếu như đối phương chung thật tồn tại giống như Francis cái cấp bậc đó đại lão. Như vậy bọn họ chính là không cam tâm nữa. Cũng chỉ có thể ảo não rời đi. Không để cho hắn các loại quá lâu. Từ trong lều liền lần lượt đi ra 3 người. 3 người ăn mặc có chút quái dị. Bởi vì trên mặt cũng mang mặt nạ màu đen. Hạ Thiên Kỳ nhìn kỹ đi. Cùng diện cháo nam trên mặt đeo hình như là cùng khoản. 3 người trên người lượn quanh quỷ khí. Dù là mắt thường cũng nhìn thấy rõ ràng. Bọn họ không có bất kỳ trao đổi. Ở sau khi ra ngoài. Một tổ lính tuần tra liền một mực cung kính chạy tới. Sau đó mấy người bọn hắn ngồi trên xe. Đang đi tuần binh dưới sự hộ tống hướng kia 2 tầng lầu phương hướng bước đi. Hạ Thiên Kỳ không xác định. 3 người này có phải hay không là đối với trả bọn họ đi qua. Nhưng là thoáng cái đi 3 người. Trong lều cũng chỉ còn lại có duy nhất một cổ quỷ khí ba động. Đây có thể là một cái không tệ cơ hội. Nhưng điều kiện tiên quyết là. Trong lều người đang trên thực lực không bằng hắn. Hơn nữa về số lượng. Cũng không trở thành quá nhiều mới được. Sau 5 phút. Hạ Thiên Kỳ người mặc binh lính quần áo. Đi tới bên ngoài lều. Tiếp theo hướng về phía trong lều nhân hỏi, một tổ tuần tra trưởng, Trương Sâm Sâm, thỉnh cầu tiến vào, chuyện gì, nghe được cái này thanh âm, Hạ Thiên Kỳ lại vô hình cảm thấy mấy phần quen thuộc. Hắn không trả lời, mà là trực tiếp đi vào, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.